liền hấp dẫn vô số người chú ý, nhìn thấy ánh mắt của những người này. Hạ Minh Tâm bên trong có chút nộ khí. Đây chính là vợ của hắn. Cho nên hắn cho rằng, lão bà của mình nhìn thấy những người này bộ dáng. Cái này khiến Hạ Minh có chút bất mãn. Bất quá hắn cũng biết mình lão bà rất xinh đẹp. Bị những người này nhìn là chuyện rất bình thường. Rất nhanh hai bát nóng hổi mì thịt bò liền đã bưng lên. Cái kia thơm ngào ngạt mùi để Hạ Minh thèm ăn nhỏ dãi. Hạ Minh vội vàng nói. Lão bà, tranh thủ thời gian ăn a, nói đến đây. Hạ Minh đã không kịp chờ đợi lấy ra một đôi đũa bắt đầu ăn. Hạ Minh một bên ăn một bên tán thán nói. Lão bà, ta nói với ngươi, ta bên trên đại học lúc kia. Ta liền vô cùng thích tới đây ăn mì thịt bò. Không chỉ tiện nghi, mà lại lão bản của nơi này người rất tốt. Mỗi một bát phân lượng rất đủ. Lâm Vãn Tình nghe được mùi thơm này. Cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Nàng cũng chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy mì thịt bò. Nàng trước kia cũng thường xuyên tại Giang Châu Đại học phụ cận ăn cơm. Lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhà này thịt bò quán mặt. Cái này khiến Lâm Vãn Tình âm thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ nơi này là vừa mới mở không bao lâu? Lâm Vãn Tình lúc ăn cơm muốn lộ ra yêu nhã rất nhiều. Hạ Minh đảo, thế nào lão bà? Ta liền nói nơi này ăn thật ngon đi. Là thật không tệ. Lâm Vãn Tình vui vẻ nói. Ăn cơm một tô mì thịt bò. Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình có chút quá mót. Hắn nói, lão bà. Ta đi ra phương tiện một chút. Ngươi ăn trước, ta lập tức liền trở lại. Được, Lâm Vãn Tình gật đầu nói. Hạ Minh không kịp chờ đợi hướng phía phòng vệ sinh đi đến. Hắn tìm phải tìm trái. Nhìn thấy cái kia phòng vệ sinh nam CEO biểu tượng về sau. Hạ Minh yên tâm đi tới phòng vệ sinh. Cái này phòng vệ sinh không là rất lớn. Nhưng là một lần cũng có thể chứa được mấy người thuận tiện. Cùng lúc đó, cùng Hạ Minh tại một khối, còn có một người mặc tây trang nam tử. Nam tử này nhìn qua có chừng 40 tuổi, mà lại ăn mặc một bộ nhân sĩ thành công dáng vẻ. Lúc này người này ngay tại rửa tay, nhưng mà Hạ Minh vừa tiến vào nhà vệ sinh về sau. Liền đem lực chú ý đặt ở nam tử trung niên này trên thân. A, Hạ Minh kinh ngạc nhìn nam tử này một chút. Từ từ, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Hắn nghĩ nghĩ, hắn cảm giác mình hẳn là nói cho người này. Nhưng là hắn lại có chút do dự. Bởi vì chính mình nói lời, rất dễ dàng gây nên người khác phản cảm. Cho nên hắn cũng do dự câu nói này muốn hay không nói. Nhưng là hắn nghĩ nghĩ. Cảm giác câu nói này vẫn là đến nói ra. Nếu là không lời nói ra. Trong lòng của hắn không qua được mình một cửa ải kia. Mà lại chuyện này liên quan đến dòng dõi của người này tính mệnh. Mình nếu là không nói ra. Cái này nếu là náo xảy ra nhân mạng làm sao bây giờ à? Mình có muốn cứu hắn hay không đâu? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh sở hữu bắt đầu mâu thuẫn. Nội tâm trải qua dãy dụa về sau. Hạ Minh vẫn là quyết định đi nói cho cái này cái nam nhân. Về phần cái này cái nam nhân tin hay không mình. Vậy thì không phải là mình có thể tả hữu. Nếu như tin tưởng mình. Có lẽ hắn có thể tránh qua cửa ải này. Không tin. Đây đều là mệnh. Hạ Minh đến từ nông thôn. Cho nên rất tin tưởng mệnh thuyết pháp này. Hạ Minh đi hướng tiến đến. Hắn nhẹ nhàng vỗ người trung niên này bả vai. Nói, lão huynh, người tốt, cảm giác được sở hữu người tự chụp mình. Nam tử trung niên này quay đầu. Khi thấy Hạ Minh về sau, nam tử trung niên nghi hoặc nhìn cái này xa lạ Hạ Minh một chút. Sau đó nghi ngờ nói, người tốt, lão huynh, có câu nói ta không biết nên nói không nên nói. Người muốn nói gì? Nam tử trung niên có chút đề phòng mà hỏi. Hắn cảm giác Hạ Minh rất kỳ quái. Sẽ không phải là đối với mình có cái gì tưởng niệm a? Hạ Minh do dự một chút. Nội tâm có chút dãy rủa, suy nghĩ một chút nói. Lão huynh, ngươi có bệnh, cách chương.